Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tứ được mời tới ngay sau đó chưa đầy 2 phút. Sau khi khám xong, bà chích thuốc cầm máu rồi quay tìm người nhà. Lúc ấy thì vợ chồng hội đồng hiệp dự tiệc cưới chưa về nên chỉ còn có mỗi Mạnh mà thôi. Bà ta hỏi: "Thầy là chồng của cô ba đây phải không?" Hai Mạnh miễn cưỡng gật đầu, bà ta nói giọng đầy lo lắng: "Loan trong phòng đã quá xấu hổ mà bỏ đi. Cô nhà có thai đã trên 5 tháng mà sao không dưỡng thai cho kỹ, để bây giờ có dấu hiệu sẩy thai mà đang có biến chứng nặng thì rất là nguy hiểm, phải đưa ngay ra nhà thương tỉnh thì mới may ra." Hai Mạnh kinh hoàng: Thai mấy tháng?" "Trên 5 tháng. Hồi tháng 6 khi cô ấy ghé khám chỗ tôi thì thai đã được gần 3 tháng rồi. Nay là giữa tháng 9 rồi. Thai bị động không chỉ vì chấn động mà còn vì lý do khác." Bởi bà vừa nói tới đó thì thể Loan đã ủa lên một tiếng lớn rồi lăn người qua, nôn một hơi đầy cả giường. Mùi hôi tanh, đặc biệt là rượu nồng nặc, khiến cho bà bác sĩ phải hốt hoảng: "Trời ơi, cô ấy uống nhiều rượu quá. Bộ thầy không biết sao mà để..." Hai Mạnh không để ý câu nói mà chỉ một mình lặp lại câu hỏi: "Cái thai đã hơn 5 tháng." Vừa lẩm bẩm, Mạnh vừa bước ra ngoài. Vậy là họ đã lừa mình. Thiên hạ ăn ốc, mình thì đổ vỏ. Cái thai ở trong bụng thể Loan chắc chắn không phải là con của Hai Mạnh rồi. Và như vậy là vụ hiếp dâm mà họ dàn cảnh đêm đó là để gài bẫy cho Mạnh phải lãnh đủ. Trời ơi! Vừa kêu lên, Hai Mạnh vừa cắm đầu chạy bay ra ngoài đường như là bị ma đuổi. Sáng ngày hôm sau thì có tin thể Loan đã chết khi chưa kịp đưa đi bệnh viện. Lúc đó vợ chồng của hội đồng thiệp vừa về tới nhà thì chính bà bác sĩ sản khoa đã xác nhận. Trong việc này mọi lỗi lầm là do người chồng của cô ba cả. Khi tôi tới đây thì đã thấy cô ba người đầy máu, có mặt cả thầy Hai Mạnh. Vậy mà thầy ấy tắc trách, bỏ mặc vợ mình trong cái tình trạng ngặt nghèo, chạy đi một mình. Ông hội đồng gầm lên: "Thằng chó đẻ đó để trả thù cho con gái tôi đây mà." Bà hội đồng thì cũng chu chéo lên: "Nó giết con tôi rồi, phải gô đầu nó để mà bắt nó đền mạng chứ." Họ hô hào bộ hạ chạy đi tìm kiếm bắt Hai Mạnh. Khi Mạnh đã bị dẫn tới thì vẫn còn nghe bà hội đồng vô tình nói mà Mạnh đã nghe rất rõ: "Cũng tại cha con ông cả, bắt ép nó làm gì để nó trả thù như vậy chứ. Nhất là thằng con trai cả của ông nữa, đã điên khùng khùng nhốt ở trong phòng kín rồi mà còn bắt con gái người ta vào đó nhốt và làm càn làm bậy suốt cả tháng trời. Vậy mà ông cũng để vậy. Ông biết con nhỏ đó lôi vào phòng nhốt lại đó là ai không? Đó là con em gái thằng Hai Mạnh đấy. Tám Xuân đang bị hai tên lực lưỡng canh giữ, nhưng vừa nghe bà hội đồng nói dứt lời thì Hai Mạnh đã vùng ra. Rồi trước sự ngỡ ngàng sững sờ của mọi người, anh chạy bay lên trên lầu. Lầu có 4 phòng, Mạnh tung cửa từng phòng một, đến phòng thứ 3 thì anh bỗng khựng lại. Trong phòng, từ trần nhà có một thân thể lõa lồ của một người phụ nữ treo lơ lửng. Tám Xuân, rõ ràng là người treo cổ là Tám Xuân, và còn một gã đàn ông đang ôm chân cái xác, vừa cười nham nhở, gã chính là con trai của hội đồng thiệp. Trời ơi! Trong cơn phẫn uất tột cùng, Hai Mạnh lao vào chụp lấy cổ tên công tử nọ rồi siết thật mạnh. Đến khi mấy tên bộ hạ của nhà ông hội đồng kịp thời chạy lên thì tên tâm thần cũng đã vừa hết cử động. Có tiếng la thất thanh của mụ hội đồng: "Nó giết cả thằng Hai rồi ông ơi!" Hai Mạnh không biết rõ chuyện xảy ra sau đó, chỉ mơ hồ cảm giác mình bị đánh dữ dội, đau đớn và đã gục xuống. Lập buông tập giấy viết ở trên tay của cha xuống. Hai khóe mắt của anh đỏ hoe, sự việc không ngờ lại tồi tệ đến như thế này. Thảo nào cách đây trên 20 năm, khi cha mãn hạn tù gặp mẹ anh, một người phụ nữ bình thường trong làng và hai người chấp thuận ở với nhau. Liên tiếp mẹ anh xin đến lần thứ 5 thì mới nuôi được con. Bởi vậy tuy là thứ 6 lập, nhưng anh lại là con một. Ông Hai Mạnh từ đó không hề nhắc tới việc tại sao ông lại phải đi tù. Khi Lập lớn lên, có lần anh hỏi cha thì cha anh chỉ thở dài và nói: "Ở đời có những chuyện mình không nên biết làm gì. Bây giờ thì anh đã hiểu, do sự cố đó, người ta bắt cha anh và kêu án 10 năm tù.